Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1316, chém liên tục hai người. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từng cái cỡ lớn gia tộc cũng hoặc là vương triều đều sẽ bồi dưỡng mình tử sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này tử sĩ, hoặc là cực trung thành chi nhân, hoặc là chính là những thế lực này bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn võ giả. Bọn hắn hoàn toàn trở thành những thế lực này trong tay một thanh lợi kiếm. Không chỉ là Phi Vân Vương triều có tử sĩ, bao quát Thanh Long Đế Quốc, Tô Thị Vương triều, Triệu Thị Vương triều, các loại Lĩnh Nam Vương triều hầu như đều sẽ bồi dưỡng tử sĩ, chuyên môn đi giải quyết những cái kia khó có thể giải quyết chi nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Long Thanh Phong cùng Triệu Lăng Thần đi Thần Tích Lĩnh thời điểm, cũng không có mang theo tử sĩ mà đi. Dù sao tại Lĩnh Nam võ giả trong mắt, Thần Tích Lĩnh căn bản là một cái không đủ tư cách địa phương. Thần là Thái tử Long Thanh Phong cùng Triệu Lăng Thần đi Thần Tích Lĩnh, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thuận lợi thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí còn lấy Long Thanh Phong cùng Triệu Lăng Thần đám người thiên tư, tại trên Thần Tích Lĩnh cơ hồ là lực áp đương đại tồn tại. Nếu không phải là có Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện lời nói, bây giờ trên Thần Tích Lĩnh quát nhân vật phong vân, nhất định là Long Thanh Phong, Triệu Lăng Thần, Diệp Kiếm Quân đám người. Đáng tiếc, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, ép tới Long Thanh Phong cùng Triệu Lăng Thần bọn người không thở nổi. Để bọn hắn không chỉ có không công tại trên Thần Tích Lĩnh lãng phí tiếp cận thời gian 2 năm, hơn nữa còn chết ở trên Thần Tích Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ong ong, trong hư không truyền đến một mảnh rung động. Hà Dược một kiếm chấn đắc hư không cũng bắt đầu rung chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tật Phong Ý Cảnh sao? Lâm Bạch liếc mắt nhìn sau khi, lúc này thân hình lóe lên, từng đạo cường đại kiếm quang từ Lâm Bạch trong tay lập tức thi triển ra, tựa như cuồng phong châu mưa đánh úp về phía Hà Dược trên người. Đương đương đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp kim loại đối chọi thanh âm truyền ra, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai cái tàn ảnh ở trong sân không ngừng thoáng hiện. Bảo kiếm trong tay va chạm cùng lắp bắp đi ra tia lửa. Lâm Bạch cùng Hà Dược, trong nháy mắt liền giao thủ tiếp cận hơn 1000 cái hiệp đấu, nhưng như trước không phân thắng thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là cảnh giới thượng thiên đại áp chế, sợ rằng Lâm Bạch đã sớm giết Hà Dược. Nhưng bây giờ Hán Địch cùng Triệu Trù đều nhìn ra, mặc dù Hà Dược cùng Lâm Bạch tồn tại cảnh giới thượng sai cách, nhưng Lâm Bạch kiếm pháp cùng ý cảnh đều là cực mạnh. Hà Dược giết không được Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng giết không Hà Dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đang tiếp tục đánh tiếp, đơn giản chính là một cái cục diện giằng co. Hán Địch lạnh lùng nói, Hà Dược, ta tới giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng tới. Triệu chủ cùng Hán Địch nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp không thể tầm thường so sánh. Trong thời gian ngắn, Hà Dược không có khả năng cầm xuống Lâm Bạch, mà Hán Địch lại sợ đêm dài lắm mộng. Hay là muốn đem đặc thù ý cảnh cùng yêu kiếm đoạt lại lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hán Địch muốn phi thường minh bạch, coi như vô pháp đem đặc thù ý cảnh đoạt lại. Nhưng ít ra muốn đem yêu kiếm đoạt lại. So với đặc thù ý cảnh, Hán Địch càng muốn đem yêu kiếm mang về giao cho thái tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha, Triệu Chu, Hán Địch, Hà Dược ba người liên thủ vây công Đông Phương Bạch. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Cổ Kiếm Vân lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là tràn đầy lo lắng chi sắc. Cổ Thanh Vân nói rằng, ứng đối Hà Dược một người, Đông Phương Bạch đã rất cật lực. Bây giờ lại có Hán Địch cùng Triệu Trù gia nhập. Cái kia sợ rằng Lâm Bạch là lành ít dữ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân đạo, cái kia làm sao đây? Cha, người mau cứu Đông Phương Bạch a. Cổ Thanh Vân lắc đầu nói rằng, một khi chúng ta Cổ gia nhúng tay, vậy thì đồng nghĩa với là ở dẫn lửa thiêu thân. Vạn nhất ngày sau Phi Vân Thái tử truy tra hạ xuống, chúng ta Cổ gia có thể kháng cự không được Phi Vân Vương triều công kích a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may chúng ta vẻn vẹn cùng Đông Phương Bạch là giao dịch quan hệ. Bây giờ chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào, ngày khác coi như Thái tử Điện Hạ truy tra hạ xuống, chúng ta cũng có thể có lý do. Cổ Thanh Vân hai mắt híp một cái, từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chúng ta liền không cứu Đông Phương Bạch sao? Cổ Kiếm Vân kinh ngạc vấn đạo Cổ Thanh Vân. Không phải là không muốn cứu, mà là cứu không? Cổ Thanh Vân lắc đầu nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như Cổ Thanh Vân nói, Lâm Bạch cùng Cổ gia chính là một cái giao dịch quan hệ. Lâm Bạch giáo Cổ Kiếm Vân luyện tập kiếm pháp, mà Cổ Kiếm Vân giúp Lâm Bạch đoạt được Tử Kim Thành lệnh. Bây giờ Tử Kim Thành lệnh đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Như vậy Lâm Bạch cùng Cổ gia giao dịch quan hệ coi như là hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia cũng không có đạo lý tại đi giúp Lâm Bạch cái gì. Huống hồ, Cổ Thanh Vân đối với cái này không rõ lai lịch Đông Phương Bạch, trong lòng thật là tràn ngập nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy kiệt xuất kiếm đạo thiên tư. Kinh người như vậy kiếm pháp tạo nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn. Khiếp sợ như vậy thiên hạ yêu kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, lại là một kẻ đơn giản sao? Nói cách khác, Cổ Thanh Vân căn bản không tin tưởng lấy Lâm Bạch bây giờ thực lực và kiếm đạo tu vi. Hắn lại là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Cái kia vì sao Cổ Thanh Vân trước đó không có ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia nghe nói qua. Đông Phương Bạch, cái danh hiệu này đâu? Cổ Thanh Vân tin tưởng vững chắc. Tại Lâm Bạch trên người, nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân, chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Hán Địch, Hà Dược, Triệu Chu, ba người ba kiếm, lợi hại vô song đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt ba người thế tiến công, Lâm Bạch sắc mặt bên trên cũng dần dần âm lãnh hạ xuống. Riêng là Hà Dược, người này phi thiên cảnh cửu trọng tu vi. Thật là cho Lâm Bạch áp lực thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giết không được Hà Dược. Nhưng các ngươi một cái phi thiên cảnh thất trọng. Một cái phi thiên cảnh ngũ trọng. Các ngươi lẽ nào ta còn giết không được sao? Lâm Bạch cũng biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng giết Hà Dược. Thế nhưng Triệu Chủ cùng Hán Địch thì bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hán Địch mặc dù lai lịch thân phận hiển quý, nhưng tu vi nhưng là không cao. Chỉ có phi thiên cảnh thất trọng. Mà Triệu Chủ kia liền càng thấp, chỉ có phi thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Lâm Bạch giết không được Hà Dược, lẽ nào hai người này cũng giết không sao? Đột nhiên, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, kiếm phong đột biến đối chuẩn Triệu Chủ một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm pháp bên trong như sét đánh lực lượng tựa như tật phong như mưa rào đánh về phía Triệu Trù trên người. Phốc suy, phốc suy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, liên tiếp máu bắn tung tóe thanh âm truyền ra. Triệu Chủ truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Triệu Chủ bị Lâm Bạch một kiếm chém thành mảnh vụn. Nhìn thấy Triệu Chủ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, hơn nữa tử trạng lại là lộ ra thê thảm, nhường Hán Địch trên mặt cũng là rất khó nhìn. Trong lòng thầm nhủ, người này kiếm pháp ý cảnh, xảo trá tay quái, một kiếm đâm ra, liền tựa như mưa to mưa tầm tà, để cho người ta không chỗ tránh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Triệu Chủ nói tới loại kia đặc thù ý cảnh. Bảo vụ ý cảnh sao? Hán Địch sắc mặt càng phát ra lạnh lùng hạ xuống. Triệu Chủ chết, chẳng khác nào hắn mất đi một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Hoa Kiếm Vũ. Hán Địch sắc mặt hung ác, kiếm pháp trong tay khẽ động, một kiếm hung mãnh đâm mà ra, tích thủy ý cảnh uy năng bộc phát ra, một kiếm này, thê mỹ không gì sánh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạt người nhãn cầu một kiếm, từ hán địch trong tay đâm ra, thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Mà giờ khắc này vẻ mặt lạnh lùng Hà Dược, tìm được một cái đứng không? Mạnh mẽ phi phàm kiếm pháp lăng không rơi xuống, một kiếm nổi giận chém tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu ma quỷ quái, Lâm Bạch đối mặt hán địch cùng Hà Dược hai người sát chiêu. Tâm thần nhất thời rung chuyển, cắn răng một cái, một mảnh kiếm ảnh gào thét mà ra, trọng kích hướng Hà Dược cùng hán địch trên người mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghìn vạn lần kiếm ảnh ở giữa không trung lan tràn ra, tựa như bốn đầu từ địa ngục bò ra ngoài u linh. Bốn mảnh kiếm ảnh cắn giết lên đây, tựa như ác quỷ vồ, hung ác dị thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, hán địch tiền bối cẩn thận. Hà Dược trước tiên cảm giác được Lâm Bạch cái này kiếm chiêu nội sát ý, không để ý tánh mạng mình an toàn, thẳng đến hán địch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Dược là tử sĩ, hắn vâng mệnh chính là muốn bảo hộ hán địch an toàn. Bây giờ Hà Dược nhìn ra Lâm Bạch sát chiêu hán địch là không chặn được đến, liền muốn xông tới giúp hán địch chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Hà Dược dù cho là phi thiên cảnh cửu trọng tu vi, tốc độ cũng là hơi chậm một bước. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy hán địch bị cái kia hai mảnh kiếm ảnh trực tiếp cắn giết thành mảnh vụn. Mà ở trước khi chết, hán địch trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối lấy Hà Dược nói rằng: Hà Dược, người này kiếm pháp thông thần, người đơn đả độc đấu bắt không được hắn. Trở về nói cho Thái tử Điện Hạ, nhường Thái tử Điện Hạ báo thù cho, nhất định muốn đem yêu kiếm cướp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, phốc suy, hán địch thanh âm vừa rơi vào Hà Dược trong tai, cái kia kiếm ảnh liền đem hán địch cắn giết thành mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hà Dược bởi vì lên đường đến giúp đỡ hán địch, không có lo lắng chính mình phòng ngự, theo lấy kiếm ảnh đánh tới, Hà Dược trên người cũng là nhiều hơn bị thương, tiên huyết văng khắp nơi. Hà Dược nhìn thấy hán địch lấy cái chết, nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Hắn đều không có xem Lâm Bạch liếc mắt, liền trực tiếp bay vút lên trời. Thân hình lóe lên, liền ly khai Hoang Long Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.